Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Thiên Đình Bên Trên, Cửu Thiên Huyền Nữ. Bởi vì Hiên Viên Thị tất nhiên là chuẩn thánh, còn là nhân tộc Tam Hoàng một trong, bất tử bất diệt, hắn lời nói vẫn là muốn nghe, nếu không trực tiếp bị người đuổi đi ra, đừng nói là phân chút công đức, sẽ còn đắc tội đối phương đâu. Cùng lúc đó, tại 33 tầng thiên giao lộ, kim quang vạn đạo lăn ánh nắng chiều đỏ, thụy khí từng cái phun sương mù tím, từng tòa hoa lệ bảo điện, phiêu phù ở đám mây bên trong, mà Nam Thiên Môn bên ngoài các nơi, đều có các thiên binh trấn giữ, một đám tu là thấp nhất đều tương đương là thiên tiên cảnh giới. Thiên đình tôn quý nhất chỗ, Lăng Tiêu Bảo Điện, cái kia Linh Tiêu Bảo Điện, Kim Đinh Tích Lũy Ngọc Hộ, Thải Phượng Múa Chu Cửa, Phục Nói Hành Lang Gấp Khúc, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, phía trên có cái tím lồng lộng, minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, quả thực khí phái vô cùng, Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên tọa trấn ở đây. Hắn bên cạnh thân là vương mẫu nương nương, dưới tay đứng đấy nữ nhân, nàng thân mặc đồ trắng quần lụa mỏng, bên hông dùng thủy lam tia mềm yên la cột thành một cái thanh nhã nơ con bướm. Màu mực trên mái tóc nhẹ nhàng kéo lên nghiêng cắm một chi vi linh châm. Da thịt trong suốt như ngọc, chưa thi phấn trang điểm. Hạo Thiên nhàn nhạt nói, huyền nữ, trẫm triệu tập ngươi đến là muốn cho ngươi hạ phàm, tiến về nhân gian phụ tá nhân hoàng Hiên Viên Thị chứng đạo. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Hiên Viên Thị tại cùng Si Vưu đối kháng bên trong đại bại mà về. Đây đối với thiên đình tới nói là một cơ hội, như đi qua hổ trợ, nhất định có thể được chia chút công đức. Tuy nói hơi ít, nhưng thịt mũi cũng là thịt a, mà Cửu Thiên Huyền Nữ ở thiên đình bên trong là xuất sắc nhất nữ tu. Một trong, nếu có thể mượn nhờ nhân hoàng công đức trảm thi, vậy liền không thể tốt hơn. Về phần vì sao để nữ nhân đi qua, ở phương diện này bên trên nữ tử so với nam, khẳng định sẽ càng có ưu thế. Nói cho cùng nhân hoàng là người bình thường tộc, bệ hạ cho gọi, thần tuân chỉ, nói, Cửu Thiên Huyền Nữ đồng ý, nàng là Ngọc Đế trung thành nhất bộ hạ một trong, đối với nó lời nói căn bản sẽ không vi phạm. Ngọc Đế gặp sau cười nói, huyền nữ, trẫm để ngươi hạ phàm phụ trợ nhân hoàng là vì muốn tốt cho ngươi. Như chờ Hiên Viên Thị công đức viên mãn, ngươi còn có thể thu được chút công đức. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, thượng thiên sao mà không công bằng. Chính mình đi theo tại đạo tổ bên người vô số năm, mới tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, mà Hiên Viên Thị chỉ cần cái trăm năm thời gian, liền có thể tiến vào chuẩn thánh cấp độ, còn có nhân tộc khí vận hộ thân, bất tử bất diệt, trình độ nào đó mà nói so Ngọc Hoàng Đại Đế tốt hơn nhiều. Hạo Thiên tuy nói là cao quý thiên đế, nhưng vẫn là các thánh nhân khôi lỗi, ngay cả vô tận sao trời, đều không có thể nắm giữ trên tay. Quả nhiên, Cửu Thiên Huyền Nữ nghe câu này lời nói về sau, nàng đôi mắt đẹp bên trong tinh quang nở rộ. Nếu như có thể thu hoạch được nhân hoàng công đức, nói không chính xác có thể làm cho mình tiến vào chuẩn thánh. Dưới mắt nàng chỉ là vị đại la kim tiên hậu kỳ. Lúc này hiểu chúng thánh đệ tử, vì sao đều đụng lên đi, nguyên lai cũng là vì công đức. Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng động tâm tư, cười nói, bệ hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Nói, nàng có chút không kịp chờ đợi hạ phàm ý tứ. Sau đó, Hạo Thiên phẩy tay để Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm phụ trợ nhân hoàng. Đợi đến Cửu Thiên Huyền Nữ rời khỏi về sau, vương mẫu nương nương nhịn không được mở miệng nói, Hạo Thiên, ngươi làm như vậy không sợ chọc giận hậu thổ thánh nhân sao? Nói, nàng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Phải biết, hai người chỗ dựa tuy nói là Hồng Quân đạo tổ, nhưng người ta căn bản liền sẽ không hiện thân. Nếu thật sự nhắm chúng hậu thổ xuất thủ, khẳng định sẽ để cho thiên đình mặt mũi mất hết. Hạo Thiên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn trầm giọng nói, chúng ta thiên đình thực lực tại chư giáo trước mặt, căn bản là không ngẩng đầu được lên. Thật vất vả có cơ hội. Trẫm thật sự là không nguyện ý bỏ lỡ. Nói. Hắn dừng một chút lại nói ngươi ta là đạo tổ khâm điểm thiên đế cùng thiên hậu. Khó nói nàng còn dám đánh giết chúng ta sao? Thoại âm rơi xuống. Hạo Thiên thân thể run lên. Vương mẫu gặp sau trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Trong nội tâm nàng rõ ràng. Hạo Thiên trong lòng sợ hãi. Lại nói Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm về sau. Trực tiếp tiến về Hiên Viên Thị trong đại quân. Hiên Viên Thị đang cùng chúng tiên thương nghị phá địch kế sách. Có nhiều người như vậy đến giúp. Mọi người trong lòng cảm thấy ổn thao phần thắng. Nhất là tiệt giáo đệ tử. Còn đem thông thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận lấy ra. Đến lúc đó chỉ cần bố trí xuống đại trận. Hoàn toàn không kém gì huyền âm đại trận. Thậm chí càng mạnh hơn một chù đâu cầu vốt khởi bẩm nhân hoàng. Bên ngoài tới vị tiên nữ. Nghe nói là thiên đình điều động xuống. Bỗng nhiên sổ sách bên ngoài lần nữa truyền đến thanh âm. Hiên Viên Thị nghe vậy sắc mặt đại hỉ. Tứ giáo đệ tử nhóm tuy mạnh. Nhưng nói cho cùng thiên đình mới là thiên địa chính thống. Ngay cả bọn hắn đều giúp đỡ chính mình. Cái kia Si Vưu làm sao có thể địch. Cười ứng nói. Mau mau mời tiến đến. Sau đó không lâu. Cửu Thiên Huyền Nữ đi đến. Hiên Viên Thị lần đầu thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Không khỏi có chút thất thố. Tuy nói tiệt giáo một đám các nữ đệ tử. Luận đến mỹ mạo không kém hơn Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng bởi vì là vào trước là chủ cảm giác. Để Hiên Viên biết được những này người là yêu quái. Cho nên không có chút nào cảm giác. Ngược lại là đối phương khác nhau rất lớn. Chư giáo đệ tử nhóm thấy Cửu Thiên Huyền Nữ tiến đến. Càng sẽ không cho ra sắc mặt tốt. Dưới mắt nhiều người như vậy ở chỗ này. Sẽ còn sợ không thể phá trận sao mà Cửu Thiên Huyền Nữ đến. Đến lúc đó khẳng định phải phân đi tia công đức. Những người này trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Gặp qua nhân hoàng, các vị đạo hữu hữu lễ. Cửu Thiên Huyền Nữ thấy chúng tiên thái độ về sau. Cũng không thể tức giận. Ai để người ta là thánh nhân đệ tử. Bối cảnh cường đại. Nếu như là cái tán tiên lời nói. Sớm đã bị nàng giết. Sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thị. Quả nhiên là Long Phượng Chi Tư. Khó trách có thể trở thành nhân hoàng. Hiên Viên Thị cũng phát hiện vấn đề. Tựa hồ chư vị tiên trưởng. Không chào đón trước mắt nữ tử này. Mà càng như vậy. Càng có thể kích thích lên nam nhân thương yêu tâm lý. Hiên Viên Thị đối với Cửu Thiên Huyền Nữ liền càng thêm bảo vệ. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói. Tiên tử không cần đa lễ. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Đã chư vị tiên trưởng đều tới. Như vậy ngày mai chúng ta liền thử nghiệm phá trận đi. Những ngày này bị Si Vưu đánh cho 10 phần. Biệt khuất. Hiên Viên Thị sớm liền muốn đến rửa sạch nhục nhã. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.